Vô thượng sát thần, chương 1389, tinh đấu luyện không trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm nhanh chóng tiêu hóa ký ức truyền thừa trong đầu, trong lòng cũng càng ngày càng khiếp sợ, hắn cũng rốt cục minh bạch ý thức không gian hắn dị biến là cái gì. Cái này lại là mở ra thần cung trong truyền thuyết, thần cung chính là độc quyền tuyệt thế thần tu, bản thân vậy mà thành công. Chấn kinh, kinh ngạc, tất cả những thứ này đều không đủ để hình dung tâm tình Tiêu Phàm giờ phút này, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên bản Tiêu Phàm còn lo lắng thần thể song tu sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng hiện tại nhìn đến, Tiêu Phàm biết rõ bản thân thực chọn đúng, U Linh chiến hồn vậy mà chủ động mở thần cung cho hắn. Về sau, linh hồn có thể giấu ở bên trong thần cung tu luyện, tốc độ tu luyện ý thức không gian so với người khác nhanh hơn rất nhiều lần. Đây chính là ưu thế thần cung. Hơn nữa, thần cung có thể nhanh chóng hấp thu linh khí giữa thiên địa cùng thần linh chi khí, cường hóa cường độ linh hồn. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống, tâm thần đắm chìm trong ý thức không gian phá toái, hắn kinh ngạc phát hiện một cỗ lực lượng huyền diệu nối liền bản thân với tiểu thiên địa, tựa như rút ra từ nơi đó một loại năng lượng nào đó. Tâm thần khẽ động, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện thi thể thí thần thú phát ra từng đạo u quang như là sương mù tuôn hướng thân thể Tiêu Phàm, cuối cùng dung nhập thần cung, bị U Linh chiến hồn hấp thu. Đây là, Tiêu Phàm cau mày, mặc dù hắn dự định lợi dụng thi thể thí thần thú, nhưng vẫn chỉ là đang nổi lên ý nghĩ này mà thôi. Thật để cho hắn hủy thi thể thí thần thú, Tiêu Phàm cũng không cần sẽ làm như thế, nhưng hiện tại U Linh chiến hồn lại tự động thôn phệ luyện hóa thi thể nó, giúp mình mở ra thần cung, trong lòng Tiêu Phàm có loại đau nhức không hiểu. Hắn cảm giác bản thân tựa như mất đi một loại đồ vật trọng yếu nhất nào đó, bất quá Tiêu Phàm vẫn không có ngăn cản, trong lòng cắn răng nói. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi trọng sinh giữa thiên địa, để thế nhân đều biết tên thí thần ngươi, đây là Tiêu Phàm ta cam đoan với ngươi. Ô nha, U Linh chiến hồn lay động tựa như đang đáp lại Tiêu Phàm cùng nó tâm ý tương thông, đại khái minh bạch U Linh chiến hồn thầm nghĩ cái gì. Luyện hóa thi thể thí thần thú hoàn toàn mở ra thần cung là một quá trình dài dằng dặc, Tiêu Phàm cũng không có đem toàn bộ tinh thần thể xác đặt ở sâu bên trong thần cung. Lúc này, tâm thần hắn rơi vào mấy đạo linh hồn phân thân, trong lòng trầm ngâm. Trong trí nhớ Tu La truyền thừa đệ thập trọng ghi chép năng lực linh hồn phân liệt cùng ta có vẻ như có chút khác biệt, năng lực linh hồn phân liệt mặc dù cũng là một phân thành hai, hơn nữa phân liệt một cái vẫn tồn tại như cũ tương đương với ba cái. Mà năng lực phân liệt của ta lại là một phân thành hai, cái bị phân liệt một cái lại biến mất, chỉ có hai cái, nói cách khác tám cỗ phân thân, trừ ý thức cũng không cùng chủ phân chia, thực lực cũng không có phân chia cao thấp. Về số lượng, linh hồn phân thân có vẻ như bị thiệt thòi, nhưng chất lượng lại tương đối muốn mạnh một chút, đã như vậy, phải chăng ta có thể ngưng tụ một đạo linh hồn bản thể quản lý những linh hồn phân thân này? Vấn đề này, nói trọng yếu cũng không phải rất trọng yếu, bởi vì những cái linh hồn phân thân này đều do Tiêu Phàm khống chế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi lực lượng hoàn toàn phân tán, thực lực liền sẽ yếu bớt, nếu như những linh hồn phân thân này có thể hoàn toàn dung hợp thành một cái, uy lực khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng nghĩ đến một cái phương pháp tu luyện linh hồn chi lực, chính là linh hồn phân thân tách ra tu luyện, cuối cùng lại dung hợp cùng một chỗ, nhất định có thể đưa đến hiệu quả to lớn. Chỉ là cái quá trình này cần Tiêu Phàm chậm rãi tìm tòi nghiên cứu, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể thành công. Nơi này liền giao cho U Linh chiến hồn đi, thời gian cho ta sẽ không quá nhiều, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rời nơi này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, sau đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, khí thế toàn thân cũng trong nháy mắt thu liễm. Chủ nhân, thiếu chủ, nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, Chọc Thiên Hồng bọn hắn một mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm. Có thể tại chiến thánh cảnh liền mở ra thần cung, tiềm lực Tiêu Phàm không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đã qua bao lâu, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, đệ nhị phân thân điện chủ chiến thần điện nói người chiến thần điện sẽ tới rất nhanh, tiểu kim bọn hắn còn ở chiến hồn thánh thành chứ. Mới một ngày mà thôi, Chọc Thiên Hồng nói ra, một ngày, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn cảm giác chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vậy mà qua một ngày. Chủ nhân, trái tim kia, đang lúc Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì Chọc Thiên Hồng nhìn trái tim phía xa khô héo, trong mắt lóe lên tinh quang, các hung thú khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù tất cả tinh huyết đều bị U Linh chiến hồn thôn phệ, nhưng chúng nó vẫn như cũ không muốn bỏ qua, cho dù là trái tim khô héo đối với bọn nó mà nói cũng là vật đại bổ. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng không nói gì, chỉ hờ hững gật gật đầu, sau đó tất cả ánh mắt hung thú sáng lên, điên cuồng xông lên. Thử ngâm, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, sau một khắc từng đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, một đám hung thú bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao hướng hai bên tránh đi. Phốc phốc, kiếm khí đầy trời chạm trên trái tim khô héo, trong nháy mắt đem nó chia hơn mấy chục phần. Tiêu Phàm sợ bọn hắn tranh đoạt lẫn nhau, tạo thành tử thương không tất yếu, cho nên cố ý chia trước, miễn cho bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chảy. Một chút hung thú yếu kém thập phần cảm kích nhìn Tiêu Phàm, nếu như không có Tiêu Phàm, bọn chúng có thể được trái tim thí thần thú hay không còn chưa nhất định. Về phần những hung thú khá mạnh cũng không dám có ý kiến đối với Tiêu Phàm, bởi vì bọn chúng được trái tim so với hung thú muốn nhiều hơn không ít. Trở về lại luyện hóa, hiện tại trước ngẫm lại như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Tiêu Phàm nhìn một đám hung thú một cái, ngữ khí không cho phép phủ định. Hung thú bất đắc dĩ đành phải tạm thời đem trái tim nuốt vào trong bụng, chờ rời đi nơi này lại luyện hóa, bọn chúng cũng biết rõ nếu như Tiêu Phàm khốn ở chỗ này, cuối cùng khẳng định khó thoát khỏi cái chết, đồng dạng, kết cục bọn chúng cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Chủ nhân, ta trước đó nhìn qua không gian phong ấn nơi này không yếu hơn so với phong ấn chúng ta lúc trước. Chọc Thiên Hồng trước tiên mở miệng nói, so với cửu khúc ma thần trận còn mạnh hơn. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, cửu khúc ma thần trận là dùng để đối phó người từ bên ngoài đến, nếu như còn có mạnh hơn cửu khúc ma thần trận phong ấn, năm đó Tu La Điện chủ cũng sẽ không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là phong ấn này mạnh hơn so với cửu khúc ma thần trận, trên tổng thể mà nói, phong ấn này là không bằng cửu khúc ma thần trận bởi vì cửu khúc ma thần trận có thể kiên trì vài vạn năm. Mà phong ấn này tối đa cũng liền có thể kiên trì 7 ngày, trong vòng 7 ngày lực lượng phong ấn mạnh hơn cửu khúc ma thần trận, nhưng sau 7 ngày trận pháp liền sẽ suy yếu đi rất nhiều, thậm chí biến mất. Chọc Thiên Hồng giải thích nói, Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này ngược lại là rất dễ hiểu, khảo nghiệm một cái trận pháp mạnh yếu cũng không phải như hắn suy nghĩ, cửu khúc ma thần trận phong ấn chi lực có thể kiên trì vạn năm, như thế nào phong ấn bình thường có thể so sánh. Các ngươi có biết đây là trận pháp gì không? 7. Tiêu Phàm ngẫm lại, liếc nhìn lấy một đám hung thú nói, đạo lý nhiều người lực lượng lớn hắn vẫn là minh bạch. Huống chi, những hung thú này đều là cự phách vạn năm trước, tầm mắt bọn chúng cùng người so ra phi thường hơn. Đồng thời, tâm thần Tiêu Phàm cũng trong trí nhớ Tu La truyền thừa tìm kiếm, giải phong lớp phong ấn thứ 10, toàn bộ Tu La truyền thừa đã in vào trong đầu Tiêu Phàm, chỉ là còn cần đầy đủ thời gian tiêu hóa mà thôi. Chủ nhân, ta có lẽ biết đây là trận pháp gì? Đột nhiên, Kim Giáp Thiên Long một mực đánh giá bốn phía mở miệng nói. Trận pháp gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Tinh đấu luyện không trận, ngữ khí Kim Giáp Thiên Long hơi có chút ngưng trọng nói ra. Lục đạo, cách chương.